Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Câu, cởi chuông cần do người buộc chuông. Diệp Phong như cười như không. Hoắc Vân Kiệt trần trừ một lát, vẫn gật đầu. Nửa ngày sau, tiên vực Thiên Lan, ba thân ảnh xuyên qua cửa tiên giới hành tẩu bên cánh đồng hoang. Vân Kiệt, sao ngươi lại muốn đưa chúng ta tới tiên vực Thiên Lan? Ninh Bạch Tuyết nhìn Hoắc Vân Kiệt đi trước, khuôn mặt xinh đẹp đầy tò mò. Đúng vậy, Lâm Ngọc Yến cũng cảm thấy bất ngờ. Không có, không có gì. Hoắc Vân Kiệt liên tục khoát tay, không dám nhìn thẳng vào mắt hai người, vội vàng tăng tốc, ta gặp bình cảnh tu vi, muốn ra ngoài đi lại một chút, tiện thể gọi các ngươi đi cùng tới tiên vực Thiên Lan mở mang tầm mắt. À, thì ra là thế. Ninh Bạch Tuyết cùng Lâm Ngọc Yến nhìn nhau, đều thở dài một hơi, cảm thấy chắc chắn Hoắc Vân Kiệt đang giấu mình chuyện gì đó. Tiếp tục đi tới. Hoắc Vân Kiệt tăng tốc, kéo dài khoảng cách với hai người, chẳng mấy chốc đã đến một tòa thành trì thật lớn kéo dài đến mấy trăm dặm, tìm một quán trà, ngồi xuống. Quán trà Diệu Hữu, tên rất thú vị. Ninh Bạch Tuyết ngồi đối diện Hoắc Vân Kiệt, nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong quán trà không có mấy người, nhưng không gian rất rộng rãi, chia làm mấy trăm gian phòng nhỏ. Trên trần nhà còn có rất nhiều mặt dây chuyền rủ xuống. Khi bước đi, thân thể sẽ chạm đến mặt dây chuyền rung động đinh đinh đang đang, khiến cho bầu không khí vui vẻ hơn không ít, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đều không khí uống trà, ngược lại còn cảm thấy khá đặc biệt. Trà nơi này rất thơm. Lâm Ngọc Yến ngồi bên cạnh Ninh Bạch Tuyết, đối diện với Hoắc Vân Kiệt, gọi một bình trà và một bàn điểm tâm ngọt. Rất ngon. Hoắc Vân Kiệt gật gật đầu, tâm sự nặng nề. Y đang nghĩ phải nói với Ninh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến về tâm tình của mình thế nào bây giờ. Nhưng nghĩ nghĩ một hồi, y vẫn từ bỏ. Ba vị khách quan, còn cần gì nữa không? Bạn đã gửi. Một tiểu nhỉ vai vắt khăn lau đi tới cúi đầu khom lưng hỏi. Tạm thời không cần. Hoắc Vân Kiệt khoát tay áo. Khách quan, có vẻ hai vị phu nhân của ngài hơi mệt đấy, thực sự không gọi thêm trà bánh gì nữa hay sao ạ? Chỗ chúng ta ngoài trà thường dùng còn có mấy loại đồ uống đặc biệt như canh dương mai, nước khế nữa. Tiểu nhị nhìn Hoắc Vân Kiệt thành thật nói. Nghe chức vị, hai vị phu nhân, Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến đỏ mặt nhìn nhau. Hoắc Vân Kiệt thì ngồi ngốc tại chỗ luôn. Hai vị phu nhân, ta nói các nàng là phu nhân của ta khi nào? Hoắc Vân Kiệt đứng ngồi không yên, không dám ngẩng đầu lên. Ta muốn một bình canh dương mai. Ta muốn một bình nước ngô. Ninh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến che miệng gọi đồ uống mình thích. Vâng vâng, tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị cho hai vị phu nhân. Điếm tiểu nhị rất hiểu chuyện, tới gian phòng bên cạnh chuẩn bị đồ uống rồi bưng ra, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên mặt bàn. Hai vị phu nhân, mời thong thả dùng. Nói xong, tiểu nhị nhanh chóng rời đi. Trong phòng bếp, tiểu nhị đóng cửa gỗ, nhìn thanh niên tuấn giật trước mặt, vội vàng hạ giọng nói, tiên nhân, ta đã làm theo lời ngài nói, tiếp theo còn cần thu xếp gì nữa không? Không cần, đa tạ. Diệp Phong khẽ nhếch khóe miệng, vỗ vỗ điếm tiểu nhị, ban thưởng cho cơ duyên, rồi thân hình dần dần nhạt đít. Trên quán trà, Hoắc Vân Kiệt, Đinh Bạch Tuyết, Lâm Ngọc Yến đang uống đồ của mình, không ai nói gì, bầu không khí có vẻ hơi cổ quái. Căn bản bọn họ không biết Diệp Phong vừa tới. Một lúc lâu sau, ta ăn no rồi, đi thôi. Hoắc Vân Kiệt đứng dậy trả tiền, dẫn theo Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến rời khỏi quán trà Diệu Hữu, hành tẩu khắp các nơi trong tiên vực Thiên Lan. Trên bầu trời, Diệp Phong ngồi trên một đám mây trắng, trước mặt bày một khay trà. Đại ca, ngươi đang làm bà mối à? Thiên đạo linh hầu bưng một chén trà nóng cửa oi khanh khách. Ta không đẩy một cái tên đầu gỗ Vân Kiệt này còn không khai được khiếu. Cuống hồ, ta không chỉ đơn thuần muốn tác hợp bọn họ, mà còn vì vô tình kiếm ý của Vân Kiệt cũng chưa được hoàn chỉnh, sẽ đi tới cực đoan, nhất định phải đẩy một cái mới có thể tiến bộ được. Diệp Phong trịnh trọng nói. Chương 1882, Đinh Bạch Tuyết gặp nguy hiểm. Trong một hồ nước trong sơn cốc, Hoắc Vân Kiệt vai đeo trường kiếm chậm rãi bước đi, phía sau là Lâm Ngọc Yến và Đinh Bạch Tuyết. Nơi này không tệ, ta muốn bế quan tu hành một thời gian. Hoắc Vân Kiệt đào một sơn động rồi chui vào, mở hồng bao mà Diệp Phong đưa cho mình lúc trước, phát hiện trong đó là một chồng lá trà thất thải ngộ đạo kỳ thành thục thật dày. Trưởng môn sư thúc, Hoắc Vân Kiệt khiếp sợ. Y đếm thử, thì thấy ở đây có tới hơn 100 lá trà, nếu đem ra bán sợ là sẽ được hơn vạn linh thạch cực phẩm. Ngay cả tiên cảnh và thánh cảnh cũng sẽ điên cuồng tranh cướp. Trưởng môn sư thúc quá tốt với ta rồi. Hoắc Vân Kiệt siết chặt nắm đấm, nếu đã vậy, ta càng không thể khiến ngài thất vọng, nhất định phải thoát ra khỏi sương mù, trọng trấn cờ trống. Dứt lời, y lấy ra ba lá trà thả vào trong ấm, đổ nước tiên linh thánh tuyển vào pha, uống một ly lớn rồi lần nữa tiến vào trạng thái cảm ngộ. Trong sơn cốc, Ninh Bạch Tuyết cùng Lâm Ngọc Yến sóng vai ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn về phía hồ nước xa xa. Tỷ nói xem, liệu Vân Kiệt có biết cả hai chúng ta đều thích huynh ấy không? Ninh Bạch Tuyết lên tiếng hỏi. Ta cảm thấy huynh ấy không biết đâu. Lâm Ngọc Yến lắc đầu. Không, muội cảm thấy huynh ấy có biết, chỉ là huynh ấy sợ, không dám đối mặt với sự thật, vẫn luôn trốn tránh mà thôi. Ninh Bạch Tuyết nhặt một cục đá lên, ném mạnh vào mặt hồ gợn lên vô số gợn sóng dập dờn, tựa như tâm tình lúc này của nàng vậy. Nhoáng một cái, vài ngày đã trôi qua. Hoắc Vân Kiệt một mực bế quan trong sơn động, trong đầu toàn là hình ảnh của Lâm Ngọc Yến và Đinh Bạch Tuyết, vung không tan, xóa không tiêu, tâm không tài nào an tĩnh lại được. Sao có thể như vậy? Ta tẩu hỏa nhập ma thật rồi sao? Nhưng rõ ràng trong kiếm phổ, có ghi rõ, trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tựa thiên thần, vì sao hiện giờ ta lại thành ra thế này? Hoắc Vân Kiệt ôm đầu, tâm tình phức tạp, y cảm giác lòng mình rất loạn. Trong sơn cốc, Đinh Bạch Tuyết đứng dậy, nói với Lâm Ngọc Yến, Ngọc Yến tỷ, muội muốn đi dạo xung quanh một vòng, tỷ có đi không? Ta không đi, ta ở đây chờ Vân Kiệt thôi, hy vọng huynh ấy có thể sớm ngày xuất quan. Lâm Ngọc Yến lắc đầu. Vậy muội sẽ đi một mình. Bạn đã gửi. Đinh Bạch Tuyết đeo phi kiếm lên lưng, chân đạp lên một lá cây bay tới một tòa thành chỉ phía xa xa. Tòa thành này đẳng cấp không hề thấp. Đặt tại Đại Lục Thần Châu có thể coi là thành trì cấp 5 sau đó, có được nhiều vị có thể sánh với chuẩn thánh bán tiên tọa chấn, tổng số phá hư cảnh tới hơn 100 vị. Tòa thành này phồn hoa thật. Ninh Bạch Tuyết ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trên đường phố bày đầy đồ ăn ngon nên nhanh chóng mua. Cách đó không xa, một vị công tử ca anh Tuấn đang đi dạo, thấy Ninh Bạch Tuyết tóc ngắn ngang vai, tư thế hiên ngang, tướng mạo tuyệt mỹ thì hai mắt sáng lên. Đẹp quá! Tu vi của nàng cũng không thấp. Đã đạt tới nguyên thần cảnh, nếu song tu cùng ta nhất định có thể giúp ta nâng cao một bước, thậm chí còn có cơ hội xung kích phá hư đỉnh phong, đạt tới thiên đế. Công tử ca kia lập tức bước lên. Một lát sau, y đã đi đến sau lưng Đinh Bạch Tuyết, cẩn thận đánh giá nàng, đoạn cười nói, vị tiên tử này, bỉ nhân dịch phi trầm, ngưỡng mộ tiên tử hồi lâu, tối nay có thể cùng ta trước hoa dưới trăng cùng nhau bước lên đỉnh cực lạc trăng. Phi, lưu manh, cút. Ninh Bạch Tuyết không chần chừ lấy nửa giây, lập tức lạnh giọng quát lớn. Đừng như vậy chứ, tất cả mọi người đều là người, vì sao lại từ chối ta như vậy? Lại nói, bổn công tử là phá hư cảnh, người mới là thần nguyên cảnh, cùng ta song tu, người kiếm lời mà. Dịch phi trầm ngoài cười trong không cười. Cút đi, Ninh Bạch Tuyết chưa bao giờ thấy người vô sỉ như thế, vừa nhìn đã thấy buồn nôn. Hắc hắc, chờ ta bắt ngươi đi rồi ngươi sẽ biết sự lợi hại của bổn công tử. Dịch phi trầm lập tức ra tay, bắt lấy vai Đinh Bạch Tuyết, khí tức chấn động, ngăn nàng lại không cho thoát thân. Ngươi muốn làm gì? Đinh Bạch Tuyết phát hiện mình hoàn toàn không thể động đậy, ánh mắt lập tức tràn đầy sợ hãi. Đương nhiên là cùng ngươi song tu. Dịch phi trầm bắt lấy bả vai Đinh Bạch Tuyết, phong bế sức mạnh của nàng, bay tới một tòa biệt viện phía xa, sau đó ném nàng xuống đất, ra lệnh cho thị nữ bốn phía. Mau tắm rửa thay quần áo cho vị tiên tử này. Sau đó đổi trang phục quý phi vừa mua về, ta tương đối thích bộ đồ này, khi xong tu lại càng kích thích hơn. Tuân mệnh, mấy thị nữ đều rất sợ hãi, vội vàng đỡ Đinh Bạch Tuyết dậy, muốn đi về phía phòng tắm cách đó không xa. Cứu mạng! Đinh Bạch Tuyết khàn giọng kêu cứu, ra sức giãy giụa, nhưng vì thân thể bị giam cầm nên không thể động đậy, nhìn phòng tắm tối đen càng lúc càng gần mà tuyệt vọng. Hắc hắc, thật tốt! Dịch phi trầm nhìn Đinh Bạch Tuyết dần dần bị kéo vào phòng tắm. Ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Nhưng, đúng lúc này, chợt hơi lạnh từ đâu bao phủ khắp cả phiến thiên địa này, khiến cho xung quanh lạnh như băng thấu tận xương, khiến người ta cảm thấy một cảm giác vô tình vô dục vô niệm khủng bố vô cùng. Dám động vào nữ nhân của ta, muốn chết sao? Tiếng nói lạnh lẽo chớp mắt nổ vang. Hư không gần đó đều bị đông lại. Mạnh như Dịch phi trầm là phá hư cảnh cao tầng, giờ phút này cũng bị đông lạnh tại chỗ, không cách nào di chuyển nửa phần. Chỉ có ánh mắt mới có thể chuyển động, nhìn về phía trong sân. Nơi đó, đang có một thanh niên tuấn giật mặc bạch y, trong tay cầm một thanh trường kiếm lạnh như băng, trên người có lạnh ý vô tận phát ra, đông lạnh hư không. Vân Kiệt, cứu ta. Ninh Bạch Tuyết nhìn thấy người tới, giống như được một tia nắng ấm chiếu rọi trong ngày đông lạnh lẽo, trong lòng nhen nhóm hy vọng. Bán tiên. Sau khi nhìn thấy Hoắc Vân Kiệt, cũng cảm nhận được khí tức cường đại của đối phương, đồng tử Dịch Phi Trầm đột nhiên co rụt lại, nhịn không được run rẩy cả người. Chương 1883, nàng tới đúng lúc. Bán tiên. Trong thành trì này của bọn họ, đã xem như là cường giả đứng đầu, với thực lực của hắn, không cách nào chống lại. Ngươi dám động đến nữ nhân của ta, muốn chết sao? Hoắc Vân Kiệt lạnh lùng nhìn Dịch Phi Trầm. Từ khi uống trà thất thải ngộ đạo, hắn vẫn trốn ở trong sơn động tu hành, nhưng trong đầu đều là thân ảnh Lâm Ngọc Yến và Đinh Bạch Tuyết, tâm càng ngày càng loạn. Nhưng, hắn vẫn không muốn ra ngoài, vẫn ở lại trong động phủ. Mãi cho đến hôm nay, hắn cảm ứng được nguy cơ đến từ Đinh Bạch Tuyết, nhanh chóng xuất quan, đi tới nơi này. Ngươi không sao chứ? Hoắc Vân Kiệt nhìn về phía Đinh Bạch Tuyết, vươn tay, cách không hấp dẫn nàng đến bên người, hóa giải cấm chế trong cơ thể nàng, khôi phục lực hành động. Ta không sao, Đinh Bạch Tuyết thẹn thùng cúi đầu. Vừa rồi, rõ ràng nàng đã nghe thấy Hoắc Vân Kiệt nói ra bốn chữ, nữ nhân của ta, làm cho trong lòng nàng có loại ấm áp nói không nên lời. Không có việc gì là tốt rồi. Cơn giận dữ trong lòng Hoắc Vân Kiệt dần dần bình ổn, ý thức được vừa rồi dưới tình thế cấp bách, mình lại nói Đinh Bạch Tuyết là nữ nhân của mình, sắc mặt hơi đỏ lên. Vì che giấu xấu hổ, hắn lập tức nhìn về phía Dịch Phi Trầm, thần sắc lạnh lùng, nói. Ngươi muốn chết như thế nào? Ta không muốn chết, tha mạng. Ta mời quý phu nhân tới đây, chỉ là muốn giúp nàng tắm rửa miễn phí, sau đó lại tặng một bộ đồ quý phi hoàn toàn mới. Dịch Phi Trầm vội vàng giải thích. Thật sao? Vẻ mặt Hoắc Vân Kiệt lạnh như băng. Thiên chân vạn xác, a. Không đợi Dịch Phi Trầm nói xong lời, Hoắc Vân Kiệt đã bổ ra một kiếm, chém người này thành hai nửa. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Hoắc Vân Kiệt quy kiếm vào vỏ, thu nhẫn chữ vật của Dịch Phi Trầm vào trong túi, lại thu dọn toàn bộ bảo vật ở gần đó, cũng thiêu hủy thân thể người này. Đi thôi, Hoắc Vân Kiệt kéo tay Đinh Bạch Tuyết, đi vào hậu viện phủ đệ này, hai người cùng nhau ngồi dưới đỉnh hóng mát. Vào giờ này khắc này, không ai đến quấy rầy bọn họ. Đinh Bạch Tuyết nhìn Hoắc Vân Kiệt bên cạnh, cuối cùng lấy hết dũng khí, lớn tiếng hỏi, Vân Kiệt, thực ra, ngươi cũng thích ta, đúng không? Ta, Hoắc Vân Kiệt không dám tiếp lời. Lúc này, hắn lại sợ. Ngươi không cần che giấu nữa, vừa rồi ta cũng nghe thấy lời của ngươi, ngươi nói, ta là nữ nhân của ngươi. Nói xong, Đinh Bạch Tuyết cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Ta, Hoắc Vân Kiệt há miệng, không nói ra nửa câu, tiếp tục im lặng. Đinh Bạch Tuyết rèn sắt khi còn nóng. Vân Kiệt, ta biết, ngươi vẫn luôn thích ta. Đúng không, ngươi không nên trả lời. Ta không nghe, thực ra, ngay cả khi ngươi không nói, ta cũng biết ngươi thích ta. Những năm gần đây, chúng ta đã trải qua rất nhiều. Cùng nhau lịch luyện, cùng nhau tiến bộ. Cùng nhau du sơn ngoạn thủy, cùng nhau ăn đồ ăn vặt ở đầu đường Trường Kiều, cùng nhau trải qua rất nhiều thứ từng ly từng tí, những thứ này, ta đều không quên được. Ta biết, ngươi thích ta. Đồng dạng, ta cũng thích ngươi. Chẳng qua, ta biết ngươi đang tu luyện vô tình kiếm ý, muốn trở nên lạnh lùng, ý đồ phong bế chính mình lại, không tiếp nhận tình cảm của người khác. Nhưng, ngươi làm như vậy, sẽ chỉ tự phong bế chính mình ở một cái đảo nhỏ, triệt để cắt đứt liên lạc với ngoại giới. Vô tình kiếm, không phải mình vô tình. Nói như vậy, ngươi sẽ chỉ bị kiếm đạo kiềm chế, mà không phải triệt để nắm kiếm đạo trong tay. Cuối vô tình, chính là có tình. Con người là có tình, kiếm đạo là vô tình, hẳn là nên dùng tay ngươi có tình, đi cầm kiếm, triệt để khống chế vô tình kiếm ý. Đinh Bạch Tuyết nói rất nhiều. Mỗi một câu, đều xúc động đến trái tim Hoắc Vân Kiệt. Cuối vô tình, là có tình. Hoắc Vân Kiệt thấp giọng lẩm bẩm. Sau một khắc, hắn cảm giác đầu mình ong ong rung động, rất nhiều vấn đề vốn đang quấy nhiễu mình, vậy mà lại dễ dàng giải quyết, ý thức được chân lý của vô tình kiếm đạo. Ta đúng là có thích Bạch Tuyết và Ngọc Yến. Trước kia thích, hiện tại cũng thích. Chẳng qua, ta vẫn luôn đè nén chính mình, muốn đi vào một con đường kiếm đạo hoàn toàn vô tình. Nhưng, cho đến hôm nay, ta mới ý thức được, cái gọi là vô tình kiếm, là vì bảo vệ người có tình. Trang cuối cùng của kiếm phổ vô danh, không phải là sau này không làm người, mà là lấy danh nghĩa kiếm bảo vệ người trong lòng. Hoắc Vân Kiệt hoàn toàn tỉnh ngộ. Bạch Tuyết, ta đã để nàng chịu khổ rồi. Hoắc Vân Kiệt bất ngờ xoay người, vươn tay, khoác lên vai Đinh Bạch Tuyết, vẻ mặt áy náy. Ta ổn, chỉ cần cuối cùng chàng vẫn quay đầu lại, ta cảm thấy, tất cả ủy khuất mà trước kia phải chịu, đều đáng giá. Đinh Bạch Tuyết xúc vào lòng Hoắc Vân Kiệt, vẻ mặt hạnh phúc. Bạch Tuyết, hai tay Hoắc Vân Kiệt từ từ trượt xuống, nhẹ nhàng ôm Đinh Bạch Tuyết, cảm thụ được sự ấm áp và mềm mại của đối phương. Cách đó không xa, một bóng dáng xinh đẹp từ từ rơi xuống. Người này, chính là Lâm Ngọc Yến. Hoắc Vân Kiệt cảm ứng được thời điểm Đinh Bạch Tuyết gặp nguy cơ, liền chạy ra từ động phủ, cái gì cũng không nói, liền bay ra ngoài, bị Lâm Ngọc Yến nhìn thấy. Vì vậy, nàng ngay lập tức đuổi theo. Cho đến bây giờ, cuối cùng cũng chạy tới hiện trường, lại nhìn thấy hình ảnh Hoắc Vân Kiệt ôm Đinh Bạch Tuyết vào trong lòng. Cái này, nội tâm Lâm Ngọc Yến chấn động. Chẳng lẽ, Hoắc Vân Kiệt đã sớm ở cùng một chỗ với Đinh Bạch Tuyết, trước đó không biểu hiện ra ngoài, tất cả đều là vì gạt mình. Nghĩ đến đây, Lâm Ngọc Yến, bịch bịch, lùi lại vài bước, trên khuôn mặt xinh đẹp, tràn đầy vẻ kinh hoàng. Ngọc Yến, sao ngươi lại tới đây? Đinh Bạch Tuyết chú ý tới Lâm Ngọc Yến cách đó không xa, vội vàng lên tiếng hỏi, trên mặt đều là vẻ hạnh phúc. Ngọc Yến, Hoắc Vân Kiệt nhìn đối phương, lộ ra mỉm cười. Biểu tình này, ngược lại làm cho nội tâm Lâm Ngọc Yến đau đớn, cúi đầu, cắn môi đỏ, hồi lâu sau mới nói, có lẽ, ta đến không đúng lúc. Dứt lời, nàng đã xoay người rời đi. Không, nàng đến rất đúng lúc. Chương 1884, chúng tiên gậy đánh uyên ương. Phía sau truyền đến thanh âm sảng khoái và kiên định của Hoắc Vân Kiệt, khiến Lâm Ngọc Yến sững sờ tại chỗ, một lát sau, vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy Hoắc Vân Kiệt một tay ôm Đinh Bạch Tuyết, tay kia vươn ra, giống như đang mời. Ta thích nàng, Ngọc Yến. Đương nhiên, ta cũng thích Bạch Tuyết. Ta, thích tất cả các nàng. Ta hy vọng hai nàng đều có thể ở cùng một chỗ với ta. Cho nên, lại đây đi. Hoắc Vân Kiệt vẫy vẫy tay. Lâm Ngọc Yến nhất thời ngây ngốc tại chỗ. Nàng không nghĩ tới, những lời này lại được nói ra từ trong miệng Hoắc Vân Kiệt, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trong mắt nàng, Hoắc Vân Kiệt chính là một tên đầu gỗ, thủy chung không thể thông suốt. Hôm nay, đối phương cuối cùng cũng nghĩ thông. Như vậy tốt quá rồi. Vân Kiệt, chàng có biết không, vì để chờ ngày này, ta đã phải đợi bao lâu không? Lâm Ngọc Yến nhào tới. Dưới đình nghỉ mát, một trái một phải Hoắc Vân Kiệt, phân biệt ôm lấy eo liễu của Lâm Ngọc Yến và Đinh Bạch Tuyết, cười nói. Trước kia là ta ngốc, cho đến hôm nay, cuối cùng cũng tỉnh ngộ, cái gọi là vô tình kiếm. Chính là vô tình với địch nhân, chứ không phải vô tình với tất cả mọi người. Từ hôm nay trở đi, ta muốn dùng vô tình kiếm của ta bảo vệ các nàng, thủ hộ tất cả người ta yêu. Kiếm ý vô tình, người có tình. Hoắc Vân Kiệt hoàn toàn hiểu rõ. Ánh mắt của hắn càng lúc càng sáng ngời. Hoắc Vân Kiệt cuối cùng cũng nếm được hương vị tình yêu. Một đêm ôn nhu này, đã không cần nhiều lời. Sáng sớm hôm sau, khi Hoắc Vân Kiệt rời giường, nhịn không được xoa xoa thắt lưng mình. Cảm thấy rất mệt mỏi, rất chua xót. Hai bên trái phải, Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến còn đang ngủ, trên khuôn mặt xinh đẹp là một mảnh hồng nhuận, cảm thấy cả người đau nhức, mệt đến ngay cả hai mắt cũng không mở ra được. Nam nhân, thật là mệt mỏi. Hoắc Vân Kiệt thở dài. Vân Kiệt, chàng tỉnh rồi. Đinh Bạch Tuyết mở mắt ra, cảm thấy cả người đau nhức, không muốn đứng lên. Còn đau không? Hoắc Vân Kiệt xoa xoa vai Đinh Bạch Tuyết, khiến cho trên mặt nàng phủ đầy ửng đỏ. Đau, nhưng đó là hạnh phúc, ta rất thích. Đinh Bạch Tuyết cười khanh khách nói. Ta cũng cảm thấy vậy. Lâm Ngọc Yến cũng tỉnh lại, nép mình vào lòng Hoắc Vân Kiệt. Ha ha, Hoắc Vân Kiệt đưa tay ôm lấy hai người. Thẳng đến đêm qua, hắn mới biết được cảm thụ chân thật của nam nhân, trong lòng có cảm khái và dư vị vô tận. Trải qua đêm qua nghỉ ngơi hồi phục, ta phát hiện, vô tình kiếm ý của mình lại tăng lên, ta còn kết hợp từng ly từng tí giữa chúng ta. Cảm ngộ ra hữu tình kiếm đạo. Hoắc Vân Kiệt rất hưng phấn. Thật sao? Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến đều rất vui vẻ. Đúng rồi, sau khi song tu cùng ta vào tối hôm qua, tu vi của hai nàng có tăng lên trên phạm vi lớn hay không? Hoắc Vân Kiệt hỏi. Có, ta đã đột phá một cảnh giới nhỏ, hơn nữa căn cơ tu vi vững chắc, cách phá hư cảnh càng ngày càng gần, có lẽ qua một thời gian ngắn là có thể đột phá. Đinh Bạch Tuyết hưng phấn nói. Ta cũng vậy. Lâm Ngọc Yến gật đầu. Nếu đã như vậy, ta tiếp tục song tu cùng hai nàng, độ tu vi của ta cho hai nàng. Hoắc Vân Kiệt nhếch miệng cười. Thêm ba ngày nữa. Ba người cuối cùng cũng rời khỏi phòng ngủ, đi đến trên đường cái, nhìn phong cảnh của thành trì này. Sau khi chém giết Dịch Phi Trầm, Hoắc Vân Kiệt, Đinh Bạch Tuyết, Lâm Ngọc Yến cũng không có rời khỏi thành trì này, mà là mua một biệt viện yên tĩnh, vào ở. Bây giờ bọn họ lại chuẩn bị rời đi. Cuồng đồ lớn mật, cuối cùng các ngươi cũng hiện thân. Giết nghĩa tử ta, bổn thành chủ muốn các ngươi chết. Một giọng nói tức giận rơi xuống từ trên trời. Hoắc Vân Kiệt biến sắc, nhìn lên bầu trời. Nơi đó, xuất hiện hơn 10 thân ảnh. Một bộ phận trong đó là bán tiên, phần lớn người còn lại đều là phá hư cảnh cao tầng. Ngươi là cha của Dịch Phi Trầm. Hoắc Vân Kiệt nhìn về phía bán tiên đỉnh phong cầm đầu trên bầu trời, phát hiện đối phương rất giống Dịch Phi Trầm. Thêm những lời vừa rồi, hắn tin tưởng người này chính là cha của Dịch Phi Trầm, đồng thời cũng là thành chủ của thành trì này. Không sai, bán tiên đỉnh phong kia đứng lên. Ta chính là Dịch Lang, cha Dịch Phi Trầm, các ngươi dám chém giết con ta, tất phải chết không thể nghi ngờ. Dịch Lang nhìn về phía Hoắc Vân Kiệt, chỉ thấp hơn ta một cảnh giới nhỏ, tu vi ngược lại không tầm thường, đáng tiếc, hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở đây. Cao hơn ta một cảnh giới nhỏ mà thôi, thật sự cho rằng mình rất lợi hại sao? Hoắc Vân Kiệt cười lạnh. Còn tưởng rằng đối phương lợi hại bao nhiêu, chung quy cũng chỉ là bán tiên đỉnh phong, có thể so với chuẩn thánh tứ chuyển, cao hơn chuẩn thánh tam chuyển là hắn chỉ có một cảnh giới nhỏ, chiến lực cũng chưa chắc cao bằng hắn. Hai nàng tránh xa một chút. Hoắc Vân Kiệt quay đầu nói với Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến. Ừ, Vân Kiệt, chàng cẩn thận. Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến lập tức lui về phía sau, trốn ở phía xa. Ta giết các ngươi trước. Dịch Lang trong nháy mắt xuất kích, thân hình lập tức xuất hiện ở trước mặt hai nàng, một bàn tay ra sức đè xuống. Ngươi dám? Hoắc Vân Kiệt giận tím mặt, thân hình trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hai nàng, chắn trường kiếm ngang trước người, ngăn cản một chưởng mạnh mẽ của Dịch Lang. Cút đi! Hoắc Vân Kiệt giận dữ. Dám ra tay với nữ nhân của hắn, thật sự là chán sống. Sau một khắc, khí thế của hắn chấn động, đánh Dịch Lang bay ra ngoài, rất nhanh đưa trường kiếm vào vỏ, rồi mạnh mẽ rút ra. Xoẹt, kiếm quang sắc bén chém qua hư không. Dịch Lang chỉ kịp lui về phía sau 10 thước, liền phát hiện kiếm quang xẹt qua bên hông mình, tiếp theo, bản thân đứt thành hai đoạn. Loạn kiếm thức, Hoắc Vân Kiệt lần thứ hai xuất kiếm, trong nháy mắt chém không biết bao nhiêu kiếm quang hỗn loạn, bổ Dịch Lang thành bột mịn. Chương 1885, chúng tiên gậy đánh Uyên Ương 2. Làm sao có thể? Dịch Lang có chết cũng không nghĩ ra, vì sao bán tiên hậu kỳ trước mắt lại khủng bố như vậy, có thể giết chết mình. Chiến lực này có thể so với tiên cảnh. Xong đời, ta đá trúng tấm sắt rồi. Ý thức của Dịch Lang dần dần tiêu tán, trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết Hoắc Vân Kiệt lợi hại như vậy, hắn nên yên lặng từ bỏ lần báo thù này. Thành chủ bỏ mình rồi. Chạy đi, những người tu hành còn lại vội vàng chạy trốn. Các ngươi cũng đừng hòng chạy được. Hoắc Vân Kiệt biết đạo lý nhổ cỏ nhổ tận gốc, thân thể nhoáng lên một cái, liền đi tới phía sau những người tu hành kia, vung trường kiếm, bổ bọn họ thành bột phấn. Bang! Khi Hoắc Vân Kiệt quy kiếm vào vỏ, hắn vung tay áo lên, thu những bảo vật của mấy người tu hành này vào trong túi, lại có thu hoạch thật lớn. Đi thôi! Hoắc Vân Kiệt kéo tay Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến, bay về phía xa xa, Du Sơn Ngoạn Thủy. Trên bầu trời, Diệp Phong đang uống trà trên mây. Oa! Bọn họ thật sự đến với nhau. Thiên đạo linh hầu cũng thấy được toàn bộ quá trình, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Sao ngươi không đi tìm một con khỉ cái? Diệp Phong che môi cười trộm. Đại ca, ta chính là thiên đạo linh hầu, ngươi cảm thấy trên đời này có con khỉ cái nào có thể xứng đôi với ta sao? Ta muốn tìm, thì phải tìm một mẫu hầu vương chân chính. Thiên đạo linh hầu nghiêm túc nói. Ngươi còn muốn tìm mẫu hầu vương? Ha ha, nhưng mà, trên đời này, cũng không có mẫu hầu vương nào đâu, ít nhất, ta tạm thời không có bất kỳ phát hiện liên quan nào. Diệp Phong lắc đầu. Không sao cả, một mình cũng rất tốt, chỉ cần có thể cùng đại ca vào Nam ra Bắc, cho dù không tìm được mẫu hầu vương, cũng không có bất kỳ tiếc nuối nào. Thiên đạo linh hầu cười cười. Trên mặt đất, Hoắc Vân Kiệt, Lâm Ngọc Yến, Đinh Bạch Tuyết còn đang du sơn ngoạn thủy, không bao lâu, liền đi tới một thành trì lớn. Ta lại có cảm ngộ. Hoắc Vân Kiệt ngồi dưới một cái cây, pha cho mình một chén trà thất thải ngộ đạo, sau khi uống xong, khoanh chân tại chỗ, cảm ngộ hữu tình và vô tình kiếm đạo của mình. Trong viện, Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến cùng nhau giặt quần áo nấu cơm, rảnh rỗi, liền ngồi xuống uống trà đánh cờ, cuộc sống rất ngọt ngào, nụ cười từ đầu đến cuối đều treo trên mặt. Cách đó hàng trăm dặm, một thành lũy nằm sâu dưới lòng đất, Một nhân tiên nào đó đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Hoắc Vân Kiệt, hít mạnh một hơi. Thơm quá, đây hình như là một loại linh trà tiên phẩm. Nhân tiên này lập tức đập nát mặt đất, đi lên trời cao, hai tay bấm niệm pháp quyết, cả người hóa thành một làn khói xanh, bay về phía viện của Hoắc Vân Kiệt. Trên bầu trời, Diệp Phong chú ý tới tiên nhân này. Đại ca, là một người tiên cảnh sơ kỳ, thực lực không tầm thường, đang đi về phía đám người Hoắc Vân Kiệt, có cần chúng ta ra tay không? Thiên đạo linh hầu chỉ phía dưới. Không cần, Diệp Phong lắc đầu, có áp lực mới có động lực hơn. Diệp Phong cũng muốn biết, với tu vi chuẩn thánh tam chuyển của Hoắc Vân Kiệt hiện giờ, có thể đơn độc chém giết hoặc đánh lui một cường giả nhân tiên cảnh sơ kỳ hay không? Trong tiểu viện, Ninh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến đang uống trà đánh cờ. Bỗng nhiên, hai người đều cảm ứng được một cỗ khí thế đáng sợ từ trên trời giáng xuống, đánh nát hộ thuẫn của tiểu viện. Người nào? Hai nàng lập tức đứng dậy, nhìn qua. Trên mặt đất, một lão giả tóc bạc mặc áo dài màu xám lẳng lặng đứng ở đó, ánh mắt đảo qua Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến, dừng lại một lát, sau đó nhìn về phía mấy lá trà thất thải ngộ đạo đặt trên bàn trà, hai mắt tỏa sáng. Trà thất thải ngộ đạo trong truyền thuyết, ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, có vật này, ta nhất định có thể phá tan bình cảnh, tấn thăng nhân tiên trung kỳ. Nói đến đây, tiên nhân tóc bạc nhìn về phía Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến, lạnh lùng nói, các ngươi có còn nhiều lá trà không? Không, Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến vội vàng lui về phía sau, thu hồi lá trà lại, đồng thanh nói. Vị tiền bối này, người lỗ mãng như thế, đầu tiên là đập nát hộ thuẫn của tiểu viện, còn ý đồ cướp đoạt lá trà, không sợ phu quân chúng ta xuất quan sẽ trách tội ngươi sao? Phu quân các ngươi, tiên nhân tóc bạc nhún nhún vai, ta mặc kệ các ngươi là ai, thức thời, liền giao lá trà ra, nếu không cái gì, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, Hoắc Vân Kiệt đẩy cửa gỗ hậu viện ra, đi vào tiền viện, đứng trước Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến, một tay cầm kiếm, lạnh lùng nhìn lão tiên nhân tóc bạc. A, lão tiên nhân tóc bạc nhìn Hoắc Vân Kiệt, thần thức quét qua, phát hiện tu vi đối phương, nhất thời nhe răng cười rộ lên. Thì ra chỉ là bán tiên hậu kỳ, ta còn tưởng rằng là cường giả gì, chút tu vi này của ngươi, không xứng chiếm hữu trà thất thải ngộ đạo tuyệt vời như vậy. Lá trà là trưởng môn nhà ta cho, có xứng có được hay không, liên quan gì đến ngươi? Hoắc Vân Kiệt tiến lên một bước. Tay trái của hắn cầm vỏ kiếm, tay phải trở tay cầm chuôi kiếm, một thân khí tức rất nhanh ngưng tụ, thời khắc chuẩn bị thi triển bạt kiếm thuật. Trưởng môn nhà ngươi. Ánh mắt lão tiên nhân tóc bạc khẽ lóe, nhìn bốn phía, thần thức không ngừng nhìn lướt qua, phát hiện không có cái gọi là cường giả ở phụ cận, nhất thời yên lòng. Cho dù trưởng môn các ngươi là tiên nhân, thực lực không tầm thường, nhưng giờ phút này chắc chắn là hắn không ở gần đây, các ngươi liền ngoan ngoãn giao ra lá trà đi. Nói đến đây, lão tiên nhân tóc bạc bất ngờ ra tay. Lòng bàn tay hắn bộc phát khí thế đáng sợ, hóa thành uy áp tiên đạo, trong nháy mắt bao phủ toàn trường, ý đồ trấn áp ba người Hoắc Vân Kiệt, sau đó cướp lấy lá trà ngộ đạo. Lớn mật, Hoắc Vân Kiệt trong nháy mắt rút kiếm. Kiếm quang sắc bén chém qua hư không, phá vỡ tiên uy của lão tiên nhân tóc bạc, cũng không ngừng chém về phía trước, khiến cho đồng tử lão tiên nhân co rụt lại, liên tục lui về phía sau. Chương 1886, giới hạn 1 đổi 1. Khá lắm, ngươi chỉ là một bán tiên hậu kỳ, vậy mà lại có kiếm thế sắc bén như thế, khinh thường ngươi rồi. Tiên cương hộ thuẫn. Lúc lão tiên nhân tóc bạc nói chuyện, hai tay bấm niệm pháp quyết, trước mặt xuất hiện vô số tiên khí, ngưng tụ thành một hộ thuẫn hình tam giác ngược, mặt ngoài có vô số hoa văn hiện lên. Bang! Kiếm khí bổ lên trên, làm cho nó vỡ vụn, khí kình tiếp tục tấn công, khiến cho lão tiên nhân tóc bạc lui về phía sau trăm thước. Chiến lực rất mạnh, lão tiên tóc bạc giật mình. Hắn căn bản không nghĩ tới, một bán tiên hậu kỳ trẻ tuổi, có thể phát huy ra chiến lực khủng bố như thế, khó trách có thể có được trà thất thải ngộ đạo. Không thể thả ngươi rời đi, nếu không, thế lực sau lưng ngươi, nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Lão tiên nhân tóc bạc trầm giọng nói. Một chút sát ý, đột nhiên bộc phát. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, bên trong thân khoác lên một tầng chiến giáp tiên cương màu vàng nhạt, một tay cầm đao, bất ngờ chém xuống. Xoẹt, kiếm quang sắc bén ra sức bổ xuống, xé rách hư không, khiến cho sắc mặt Hoắc Vân Kiệt đại biến. Các ngươi tránh xa một chút. Khí thế Hoắc Vân Kiệt chấn động, đẩy Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến ra xa mấy vạn trượng, rời khỏi trung tâm trận chiến. Vân Kiệt, cẩn thận. Hai nàng vội vàng nhắc nhở, cũng tăng tốc lui về phía sau, tiếp tục rời khỏi hiện trường trận chiến, sợ mình ảnh hưởng đến sự phát huy của Hoắc Vân Kiệt. Trên bầu trời, hai tay Hoắc Vân Kiệt cầm kiếm, trong nháy mắt chém ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mấy trăm kiếm quang đan xen thành lưới kiếm khí lớn ở giữa không trung, bao phủ lão tiên nhân tóc bạc. Điêu trùng tiểu kỹ. Lão tiên nhân tóc bạc cười nhạo, hai tay kết ấn, bên trong thân có một lượng lớn tiên quang lóe ra, hóa thành vô số bàn tay, phân biệt chộp về phía một kiếm quang. Xoạt xoạt, một tiếng, bóp nát, hóa thành từng kình khí sóng xung kích. Trung cực bạt kiếm thuật. Lại nghe thanh âm lạnh lẽo vang lên. Lão tiên nhân tóc bạc nhất thời có loại cảm giác sợ hãi, vội vàng nhìn qua, chỉ thấy Hoắc Vân Kiệt đã hội tụ lực lượng toàn thân lên trên trường kiếm, ra sức rút ra. Bang! Trường kiếm ra khỏi vỏ với tốc độ không nhanh, nhưng mỗi một tấc rút ra, liền bộc phát ra khí tức mạnh hơn lúc trước. Khi trường kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, Hoắc Vân Kiệt bộc phát khí thế tăng vọt gấp 10 lần, thành công bổ ra một kiếm quang, ngay cả lão tiên nhân tóc bạc cũng biến sắc. Xoẹt! Lão tiên nhân tóc bạc theo bản năng né tránh, tránh được kiếm quang chém về phía trái tim, nhưng một cánh tay trái vẫn bị chặt đứt tận gốc, máu tươi phun ra. Vậy mà lại lệch, Hoắc Vân Kiệt trợn to hai mắt. Một kiếm này hội tụ toàn bộ lực lượng của hắn, đã là công kích mạnh nhất trước mắt, không ngờ lại bị đối phương tránh thoát. Hảo tiểu tử, một kiếm này của ngươi quá mạnh, lại có thực lực trảm tiên, không diệt trừ ngươi, ngày sau nhất định sẽ trở thành đại họa. Lão tiên nhân tóc bạc bất chấp tay cụt, tay kia đột nhiên dài lại, trong nháy mắt đi tới trước mặt Hoắc Vân Kiệt, gắt gao nắm lấy cổ hắn. Chết! Lão tiên nhân tóc bạc hơi dùng sức, cổ Hoắc Vân Kiệt bị bóp đến nổ tung, toàn bộ sinh mệnh lực trong nháy mắt giảm xuống, mắt thấy sắp ngã xuống. Vân Kiệt, Ninh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến nhìn thấy một màn này, đều kinh hô, rất muốn ra tay, nhưng biết thực lực của mình là bao nhiêu, căn bản không phải là kẻ địch của lão tiên nhân tóc bạc. Ta không chết được. Lại nghe Hoắc Vân Kiệt gian nan mở miệng, một bàn tay đã bóp nát một viên bảo châu màu xanh lục cổ quái, tản ra sinh mệnh bản nguyên nồng đậm, khiến cho thương thế bản thân nhanh chóng khỏi hẳn, hao tổn lúc trước cũng trong nháy mắt được bổ sung đầy. Loạn kiếm thức. Hoắc Vân Kiệt nắm chặt trường kiếm, trong nháy mắt bổ ra mấy trăm lần, bổ cánh tay lão tiên nhân tóc bạc thành mảnh nhỏ, khiến cho đối phương trở thành lão nhân không tay. Đây là tiên đan gì? Lão tiên nhân tóc bạc nhớ lại bảo châu màu xanh lục mà Hoắc Vân Kiệt bóp nát, trợn tròn hai mắt. Có thể làm cho một bán tiên hậu kỳ trong nháy mắt từ trạng thái trọng thương tiến vào trạng thái đỉnh phong, cấp độ, ít nhất có thể so với cấp nhân tiên nhỉ. Loại đan dược này, ngay cả hắn cũng không có. Đó là kim đan sinh mệnh bản nguyên mà sư muội ta ngưng tụ, không nghĩ tới đúng không? Vẻ mặt Hoắc Vân Kiệt lạnh lùng. Lời còn chưa dứt, hắn đã làm tốt động tác bạt kiếm thuật, đồng thời đi tới trước mặt lão tiên nhân tóc bạc, hai mắt trợn tròn. Trung cực vô tình bạt kiếm thuật. Hoắc Vân Kiệt trong nháy mắt rút sạch lực lượng trong cơ thể, tức giận rút kiếm, khi kiếm quang sắc bén bắn ra, thân thể lão tiên nhân tóc bạc bị xuyên thủng đến thủng trăm ngàn lỗ. Xoẹt! Nương theo một kiếm quang cuối cùng chém ra, tiên thể của lão tiên nhân tóc bạc bị bổ thành bột mịn, chỉ có vài cái nhẫn chữ vật rơi trên mặt đất, triệt để thân vẫn đạo tiêu. Thành công! Ta vậy mà có thể dùng hết khí lực chém giết một tiên cảnh dưới tình huống không có người khác trợ giúp. Ha ha, đáng giá! Hoắc Vân Kiệt ngay cả khí lực quy kiếm vào vỏ cũng không còn, nhưng vẫn gắt gao nắm lấy chuôi kiếm, vô lực rơi xuống từ trên cao, mắt thấy sắp đập xuống mặt đất. Vân Kiệt, cẩn thận! Ninh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến đuổi theo, đưa tay tiếp được Hoắc Vân Kiệt, cũng vì hắn mà rót vào một phần lớn linh lực, lại đút một lượng lớn đan dược. Ta không sao! Hoắc Vân Kiệt khoát tay áo, ý bảo mình không có việc gì, điều tức một chút là được rồi. Dứt lời, hắn đưa tay hút nhẫn chữ vật của lão tiên nhân tóc bạc, xóa bỏ ấn ký yếu ớt bên trong, mở nó ra, thu được không ít đan dược, một mạch nuốt vào. Trên mặt đất, Hoắc Vân Kiệt khoanh chân kết ấn, khôi phục hao tổn, khí tức trong cơ thể không ngừng dung hợp, khiến cho hắn có loại cảm giác đau nhức cả người, ý thức được có gì đó không đúng. Không tốt, nguyên lực của ta đang dung hợp. Đây là muốn bị động đột phá chuẩn thánh tứ chuyển. Sắc mặt Hoắc Vân Kiệt đại biến, lại nuốt vào một lượng lớn đan dược cấp độ bán tiên, thúc đẩy bản thân lột xác. Ninh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến ở một bên chờ đợi. Hai người không dám quấy rầy, mặt lộ vẻ lo lắng. Nửa ngày sau, ầm ầm. Một cỗ khí thế cường đại bộc phát từ trên người Hoắc Vân Kiệt, làm cho hắn dẫn tới lôi đình cuồn cuộn, trên trời còn có một hư ảnh lôi đình thánh điện hiện lên, lộng lẫy xa hoa. Đây là muốn độ kiếp rồi. Chương 1887, một kiếm diệt mấy tiên. Vân Kiệt sắp đột phá. Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến hưng phấn. Ta còn muốn độ kiếp, không nhanh như vậy. Hoắc Vân Kiệt trả lời một câu với Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến, bước lên trời, nhìn lôi kiếp dần dần ngưng tụ, sắc mặt ngưng trọng. Đây không phải là lần đầu tiên hắn độ kiếp. Nhưng, lôi kiếp cấp độ chuẩn thánh tứ chuyển cũng không kém, hắn nhất định phải dốc toàn lực ứng phó, miễn cho bị đánh chết. Bùm bùm, tia chớp thứ nhất rất nhanh bổ xuống. Hoắc Vân Kiệt vội vàng vung kiếm ngăn cản, bản thân bị chém đến cả người cháy đen, nhưng khi khí thế chấn động, liền khôi phục nguyên trạng, lông tóc không thương. Tiếp theo, hắn tiếp tục độ kiếp. Cách đó hàng trăm dặm, một phủ đệ nằm sâu dưới lòng đất. Một mỹ phụ trung niên đi tới trước một hồn đăng vỡ vụn, phát hiện vật này vậy mà lại nát, sắc mặt không khỏi đại biến, kinh hô. Đại sự không tốt, tiên nhân đã ngã xuống. Mọi người mau tới đây. Một lát sau, hơn 10 bóng dáng nối đuôi nhau đến, vây quanh hồn đăng bị vỡ vụn, nhìn thấy vật này, không khỏi chấn động thân thể. Chủ nhân của bọn họ, vậy mà chết. Ai đã giết chủ nhân? Một cường giả bán tiên trầm giọng nói. Ta gần đây một mực bế quan tu hành, không rõ lắm chuyện xảy ra gần đây. Mỹ phụ trung niên liên tục lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Ta biết, một thanh âm tức giận vang lên. Hơn 10 cường giả ở đây lập tức nhìn lại, chỉ thấy mặt ngoài hồn đang vỡ vụn, có một bóng dáng hư ảo hiện lên, chính là cảnh lão tiên nhân tóc bạc bị Hoắc Vân Kiệt chém diệt. Không cần kinh ngạc, đây là tàn hồn của bổn tiên. Chờ ta nói xong, sẽ tiêu tán. Cách nơi này mấy trăm dặm, có một thanh niên đang độ kiếp, chính là người này đã chém giết bổn tiên. Nhớ kỹ, trên người người này có được lá trà thất thải ngộ đạo, vô cùng chân quý, chỉ là, bằng thực lực của các ngươi, là không có khả năng lấy được. Nhanh chóng phát tán tin tức này ra ngoài. Chờ tiên nhân các nơi chạy tới, nghiền chết thanh niên kia, coi như là báo thù cho ta. Nói đến đây, tàn hồn của lão tiên nhân tóc bạc càng thêm mỏng manh, cho đến khi hoàn toàn tiêu tán. Trà thất thải ngộ đạo. Đó chính là chí bảo trong truyền thuyết. Nhanh, mau truyền tin tức ra ngoài, chỉ cần thanh niên kia vừa chết, chúng ta có thể thu lợi từ đó. Hơn 10 tu hành giả ở đây nhanh chóng tản ra, lấy lệnh bài truyền tin của mình, truyền tin tức ra ngoài. Nửa ngày sau, trong phạm vi ước vạn dặm trong lĩnh vực, hầu như tất cả người tu hành phá hư cảnh trở lên, đều biết gần đó có một người tu hành có được trà thất thải ngộ đạo. Trong lúc nhất thời, khắp nơi oanh động. Xiết đi, tranh đoạt lá trà. Nhanh chóng xuất phát cùng ta, chậm liền không còn. Có tin tức về lá trà ngộ đạo. Không đúng, trong đó nhất định có lừa gạt, phải cẩn thận một chút. Trà ngộ đạo chân quý như thế, tin tức lại vẫn bị dò dỉ ra ngoài, chứng tỏ người nắm giữ trà ngộ đạo có thực lực rất mạnh, cần phải hành sự cẩn thận. Đông đảo người tu hành nhanh chóng xuất phát. Trong đó, không thiếu cường giả tiên cảnh. Trên không cánh đồng hoang, trên một đám mây trắng. Diệp Phong và Thiên Đạo Linh Hầu mặt đối mặt ngồi uống trà, ngẫu nhiên nhìn xuống, chỉ thấy Hoắc Vân Kiệt đã vượt qua lôi kiếp, đang củng cố tu vi ở trong hư ảnh lôi đình thánh điện. Không tệ, chuẩn thánh tứ chuyển. Bước tiếp theo, chính là thánh cảnh. Cũng không biết Mạc Oanh như thế nào, theo ta thấy, nàng hẳn là cũng sắp đột phá thánh cảnh, trở thành cường giả đỉnh cấp trong thế hệ trẻ. Diệp Phong thì thầm, nhìn kia, bọn họ ở đó. Giết đi, cướp lấy trà ngộ đạo. Mặt đất truyền đến tiếng hô giết, khiến cho Diệp Phong và Thiên Đạo Linh Hầu chú ý, nhao nhao theo tiếng nhìn lại. Hàng trăm thân ảnh đang đạp không mà đến, rơi trên mặt đất, ngẩng đầu, nhìn Hoắc Vân Kiệt vừa mới đi ra từ hư ảnh lôi đình thánh điện, trong mắt lóe ra vẻ tham lam. Tiểu tử, nghe nói ngươi có trà ngộ đạo, chỉ là bán tiên đỉnh phong. Khuyên ngươi một câu, trà ngộ đạo rất chân quý, ngươi không giữ được, để cho chúng ta siêu tầm thì tốt hơn. Những người tu hành này rất kiêu ngạo. Sao các ngươi biết ta có trà ngộ đạo? Hoắc Vân Kiệt cầm trường kiếm, nhìn những cường giả bán tiên kia, phát hiện đối phương có mấy bán tiên đỉnh phong, còn lại đều là bán tiên trung kỳ và hậu kỳ. Liên thủ, không thua gì một tiên cảnh. Cái này ngươi không cần biết, tóm lại, giao tất cả trà ngộ đạo trên người ngươi ra, chúng ta có thể tha cho tính mạng của các ngươi. Một bán tiên đỉnh phong mở miệng nói, trà ngộ đạo ở đây, các ngươi đến lấy đi. Hoắc Vân Kiệt vươn tay, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy một mảnh lá trà thất thải ngộ đạo, tản ra mùi trà làm cho người tu hành cảm thấy thấm vào ruột gan. Thơm quá, quả nhiên là trà thất thải ngộ đạo. Đông đảo người tu hành hưng phấn. Các ngươi dám tới đòi sao? Hoắc Vân Kiệt trở tay thu hồi trà ngộ đạo, ánh mắt dần dần sắc bén như đao, khuyên nhủ một câu, nhanh cút đi, nếu không, kiếm của ta cũng không phải ăn chay. Chỉ là bán tiên đỉnh phong, ngông cuồng cái gì? Chư vị, cùng nhau lên. Mấy bán tiên đỉnh phong kia dẫn đầu ra tay, người còn lại cắn răng một cái, cũng đều thi triển thần thông, diễn hóa các loại thế công đáng kinh ngạc, đánh về phía Hoắc Vân Kiệt. Loạn kiếm thức. Hoắc Vân Kiệt không chút hoảng hốt, cầm linh kiếm trong tay, trong nháy mắt múa ra một kiếm hoa sắc bén, mỗi một cánh hoa đều đang nở rộ, hình thành kiếm khí, bổ về bốn phía. Xoẹt. Thế công của đám bán tiên này, tất cả đều bị khí tức kiếm hoa của Hoắc Vân Kiệt chém nát, thân hình run rẩy, nhao nhao lùi lại. Bạt kiếm thuật, Hoắc Vân Kiệt không hề lưu tình chút nào. Hắn dùng tu vi chuẩn thánh tứ chuyển để thi triển bạt kiếm thuật, dù cho chỉ là sử dụng ba phần lực lượng trong cơ thể, nhưng cũng vô cùng đáng sợ, đủ để chém giết tiên cảnh bình thường. Chương 1888, một kiếm diệt mấy tiên ti ti. Xoẹt, chỉ nghe thanh âm kiếm khí xẹt qua không khí vang lên, mọi người cảm thấy bầu trời sáng như tuyết. Ngay sau đó, mọi người cúi đầu nhìn lại, mới ý thức được mình bị chém thành hai nửa, nguyên thần trong cơ thể dần dần sụp đổ, sinh cơ cũng nhanh chóng biến mất. Lợi hại như vậy, đám người tu hành này hoảng sợ. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới ý thức được thực lực của Hoắc Vân Kiệt rất đáng sợ, khó trách có thể có được Trà Ngộ Đạo. Chết, Hoắc Vân Kiệt lại xuất kiếm lần nữa, bổ những người này thành bột mịn, lại thu nhẫn chữ vật và linh bảo cấp bán tiên của bọn họ đi, kiếm được một khoản lớn. Hẳn là tin tức được truyền ra từ tiên nhân tóc trắng. Hoắc Vân Kiệt quy kiếm vào vỏ, thấp giọng nói. Vân Kiệt, chàng không sao chứ? Ninh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến đi tới, một trái một phải, đứng ở bên cạnh Hoắc Vân Kiệt, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ thân thiết. Những người này còn không thể làm ta bị thương. Hoắc Vân Kiệt lắc đầu. Hảo tiểu tử, thực lực của ngươi quả thật không tệ, đáng tiếc, cũng chỉ có thể bắt nạt một vài bán tiên, đối đầu với chúng ta, tuyệt đối không lấy được nửa điểm chỗ tốt. Thanh âm hoành tráng vang lên. Hoắc Vân Kiệt chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong, nhìn về phía xa xa, chỉ thấy nơi đó có mấy tiên nhân đạp không mà đến, mỗi một người đều đạt tới nhân tiên cảnh sơ kỳ. Các ngươi cũng là tới cướp Trà Ngộ Đạo. Hoắc Vân Kiệt nhìn mấy vị nhân tiên kia, sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi quy kiếm vào vỏ, để tụ khí thế. Không sai, thức thời, mau giao ra. Mấy tiên cảnh kia rất bá đạo. À, vậy đi chết đi. Hoắc Vân Kiệt rót lực lượng còn lại vào trường kiếm. Bất ngờ rút ra, bộc phát ra toàn bộ uy lực của trung cực vô tình bạt kiếm thuật, chém ra một kiếm quang hình bán nguyệt ngang trên mặt đất, trong nháy mắt xẹt qua hư không trăm trượng. Tốc độ của nó, nhanh đến nỗi mọi người không kịp phản ứng. Thật nhanh, cương nguyên hộ thuẫn, mấy tiên nhân nhanh chóng thi triển tiên pháp, tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn đánh giá thấp thực lực của Hoắc Vân Kiệt. Đó chính là bạt kiếm thuật 10 phần. Bang! Một tiếng vang giòn qua đi, mấy tiên nhân đều bị bổ bay ra ngoài. Thân thể nổ tung, căn bản không chịu nổi khí tức đáng sợ của một kiếm này. Loạn kiếm thức. Hoắc Vân Kiệt nuốt vào một viên đan dược cấp bán tiên, khôi phục nguyên khí, lần nữa xuất kiếm, chém diệt hồn của mấy tiên nhân bị trọng thương kia, khiến cho họ hoàn toàn ngã xuống. Kể từ đó, trận chiến đã kết thúc. Trong hư không ở xa, có vô số người đang theo dõi trận chiến này. Sau khi bọn họ chứng kiến Hoắc Vân Kiệt chém diệt mấy tiên nhân, tất cả đều nhảy lên ba thước, vẻ mặt kinh hãi. Tên này cũng mạnh quá nhỉ. Chỉ một kiếm mà đã đả thương mấy vị nhân tiên, lại thêm một kiếm là đã giết chết bọn họ rồi. Quả thực đáng sợ. Những người tầm thường như chúng ta không nhúng chàm nổi, rút lui thôi. Không ít tu sĩ run sợ, tranh thủ thời gian tránh khỏi mảnh đất thị phi này. Trên trời cao, Hoắc Vân Kiệt thu toàn bộ chữ vật giới chỉ của đám nhân tiên kia nhanh nhất có thể, sau đó ăn nội đan bên trong, khôi phục lực lượng, thậm chí tu vi cũng tăng lên một chút. Đây gọi là chiến đấu lấy chiến lực, hắn lẩm bẩm. Trên không trung, Diệp Phong quan sát từ đầu đến cuối, nói một cách phấn khởi, từ khi Vân Kiệt đột phá chuẩn thánh tầng 4, thực lực tăng mạnh. Với chiến lực ở trạng thái bình thường cũng dư sức giết chết nhân tiên bình thường. Nếu xuất thủ toàn lực, chắc chắn không thua kém gì nhân tiên hậu kỳ. Thực lực mạnh ghê. Đại ca, chẳng lẽ khi Hoắc Vân Kiệt bước lên cảnh giới nhập thánh, chiến lực có thể ngang với hiển thánh và địa tiên? Linh hầu của thiên đạo kinh ngạc. Ừm, cũng tương tự như vậy, dưới trạng thái bình thường, ít nhất quét ngang nhân tiên đỉnh phong. Còn nếu sử dụng thêm trung cực vô tình bạt kiếm thuật, có thể hạ gục địa tiên và hiển thánh. Diệp Phong giải thích, chiến lực của Hoắc Vân Kiệt rất kỳ lạ. Ở trạng thái bình thường, chiến lực của hắn cũng chỉ gọi là đứng đầu, chứ không được xem là đỉnh cấp. Nhưng nếu ngưng tụ toàn bộ lực lượng, thi triển trung cực vô tình bạt kiếm thuật, chiến lực của hắn sẽ tăng vọt lên vương giả 7 sao hoặc 8 sao, cực kỳ đáng sợ. Tiểu hầu tử, căn cơ của ngươi cũng không tệ, chắc sắp bước vào thánh cảnh rồi nhỉ. Diệp Phong chợt nghĩ tới điều gì, liền tranh thủ thời gian dò hỏi. Sắp rồi. Qua đoạn thời gian nữa là độ kiếp thành thánh, hoặc giờ hấp thụ dăm ba bảo vật cũng đạt đến ngưỡng độ kiếp. Linh hầu thiên đạo suy tư. Cần bảo vật gì, ngươi phải nói sớm chứ. Diệp Phong vung tay lên, mang một đống thần dược vạn năm, đan dược cực phẩm, tiên linh thánh tuyển cũng như đủ loại bảo vật bày ra trước mặt linh hầu thiên đạo. Đại ca, đều cho ta sao? Linh hầu thiên đạo trợn tròn mắt. Không cho ngươi thì cho ai? Đa tạ đại ca. Linh hầu thiên đạo phấn khởi, há miệng hấp thụ toàn bộ số thiên tài địa bảo trước mặt, khiến khí tức tăng vọt, bên ngoài cơ thể dần xuất hiện tia chớp. Ngươi muốn độ kiếp rồi. Diệp Phong cau mày, khẽ vung tay áo, đưa linh hầu thiên đạo vào tiểu vũ trụ phiêu miểu giới, để đối phương độ kiếp. Sau đó, hắn nhìn xuống dưới mặt đất. Hoắc Vân Kiệt đã thu thập xong xuôi bảo vật của mấy gã nhân tiên kia. Hắn hấp thụ những thứ tốt ngay tại chỗ, khiến căn cơ càng trở nên mạnh mẽ. Số còn lại hắn nhường cho Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến. Hai vị cô nương này vốn dĩ sắp đột phá phá hư cảnh, giờ có thêm những thứ này, nên chẳng mấy chốc đã phá tan bình cảnh, dẫn lôi kiếp tới. Các ngươi đi độ kiếp đi, để ta hộ pháp. Hoắc Vân Kiệt dịu dàng nói. Vân Kiệt, ngươi cũng phải cẩn thận. Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến bay lên không trung, cách xa nhau chừng 10 dặm, bắt đầu độ kiếp. Tại khoảng không đằng xa, không ít tu sĩ đứng lơ lửng giữa không trung mà quan sát. Bọn hắn vốn mang theo ý định cướp đoạt cơ hội ngộ đạo mà tới, nhưng vì cảm ứng được uy lực đáng sợ của lôi kiếp nên đành lui ra xa chờ đợi, miễn cho bản thân bị cưỡng ép độ kiếp. Hừ, hóa ra chỉ là một bán tiên đỉnh phong. Chỉ có điều, hắn giết chết mấy vị nhân tiên sơ kỳ, chứng tỏ thực lực không tầm thường, có thể so với nhân tiên trung kỳ hoặc hậu kỳ. Mà hai nữ tử còn lại, dù có độ kiếp thành công cũng chỉ là phá hư cảnh tầng 1, không cần lo lắng. Cách đó không xa, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Hoắc Vân Kiệt nương theo âm thanh nhìn lại, phát hiện có mấy gã nhân tiên đỉnh phong đang bước tới, vây quanh ba người họ, dù muốn chạy cũng không nổi. Nhân tiên đỉnh phong, mình không phải là đối thủ của bọn họ. Vẻ mặt Hoắc Vân Kiệt sầm xuống. Hắn chợt phát hiện ra một điều, chỉ cần Ninh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến độ kiếp xong, chắc chắn đối phương sẽ ra tay, đưa cả ba người xuống mồ. Đám người này quá nham hiểm rồi. Đoàng đoàng. Lôi kiếp vẫn đang đánh xuống, càng ngày càng đáng sợ, đến nỗi Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến phải lùi về sau liên tục. May thay, trên người các nàng có không ít đan dược trị thương, nên mới chống đỡ được. Chương 1889, nhận thức của Hoắc Vân Kiệt. Trên mặt đất, Hoắc Vân Kiệt đang cảm ngộ vô tình và hữu tình kiếm ý. Hắn phát hiện vô tình kiếm ý thì lạnh lẽo tận xương, còn hữu tình kiếm ý lại nóng rực tựa lửa, mang lại cảm giác pha trộn giữa băng và lửa. Băng lửa tương dung, chẳng phải là thái cực à? Lực lượng này không tầm thường. Mình hiểu rồi, Hoắc Vân Kiệt như chộp được đầu mối, vội tiếp tục cảm ngộ. Hắn nghĩ tới đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông, đối phương cũng dựa vào sự dung hợp của âm dương chi lực, tạo thành vòng thái cực, chiến lực tăng cao. Mình cũng có thể đi theo con đường này. Tốc độ cảm ngộ của Hoắc Vân Kiệt tăng cao. Hắn uống một ly trà ngộ đạo thất thải ngay trước mắt mọi người, khiến đối phương khó chịu không thôi. Sau đó, hắn tiếp tục cảm ngộ cách dung hợp hữu tình và vô tình kiếm đạo. Cách đó không xa, một đám tu sĩ tức đến ngứa răng. Chết tiệt, tên này nhờ vào vòng bảo hộ từ lôi kiếp của hai nữ nhân kia, uống trà ngộ đạo ngay trước mặt chúng ta. Đúng là cuồng vọng tột độ. Không sai, quả thực ngông cuồng. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi. Hoắc Vân Kiệt ngồi trên một tảng đá, ngước mắt nhìn Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến còn đang độ kiếp ở trên trời, cảnh tượng ở chung cùng hai người họ, thậm chí là trưởng môn Diệp Phong, cung trưởng lão cũng như các bằng hữu xẹt qua đầu. Hóa ra, đây là nợ tình. Hoắc Vân Kiệt thấu hiểu, ánh mắt sáng rực lên. Hắn thử dung hợp hữu tình và vô tình kiếm ý, khí tức trên người càng thêm hùng hậu. Hữu tình, vô tình, ngưng. Hai luồng lực lượng lạnh lẽo như đao và nóng rực tựa lửa từ tay trái và tay phải của Hoắc Vân Kiệt dung nhập vào vỏ kiếm và thân kiếm. Được rồi, khóe miệng của Hoắc Vân Kiệt cong cong. Lúc này, hắn đã hiểu đại khái cách dung hợp hai loại kiếm ý. Dẫu chưa thuận tay cho lắm, nhưng nếu muốn khai chiến, chắc chắn chiến lực vượt xa lúc trước. Chiến lực hiện giờ của hắn, dù chỉ ở trạng thái bình thường cũng đã cực kỳ cường đại rồi. Keng, Một thanh kiếm ở đằng sau lưng Hoắc Vân Kiệt rung lên, như thể đang hưng phấn. Đó là kiếm của Phong Tử Kiếm Thánh. Từ khi Hoắc Vân Kiệt lĩnh ngộ Vô Danh Kiếm Phổ, Phong Tử Kiếm Thánh liền trao lại bội kiếm của mình cho đối phương, mà thanh kiếm ấy là thánh kiếm hàng thật giá thật. Ngươi khôi phục rồi. Hoắc Vân Kiệt liếc Phong Tử Thánh Kiếm ở đằng sau. Ong, Phong Tử Thánh Kiếm lại rung lên, như thể đáp lại một cách hào hứng. Trên trời cao, lôi kiếp của Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến cũng đã đến tràng cuối cùng. Cả hai người đắm mình trong lôi trì, củng cố tu vi, khiến đám tu sĩ ở dưới dục dịch muốn động thủ. Bọn họ mất vòng bảo hộ của lôi kiếp rồi. Xông lên, mấy gã nhân tiên đỉnh phong cười gằn, đạp không mà lên. Đằng sau bọn chúng là hơn mười mấy nhân tiên bình thường, và hơn mười bán tiên. Quả thực đội hình này cường đại hơn bao giờ hết. Vân Kiệt, đánh không lại đâu, chúng ta mau trốn đi. Đinh Bạch Tuyết lo lắng. Yên tâm, ta đánh thắng được. Hoắc Vân Kiệt tiến lên, không sử dụng Phong Tử Thánh Kiếm, mà là nắm chặt phần vỏ của thanh bội kiếm của chính mình, tay phải nắm chuôi kiếm. Lần này không còn là bạt kiếm chuẩn nữa. Hắn đổi sang chiêu thức mới. Ngươi chỉ là bán tiên đỉnh phong mà thôi. Dẫu có chút thực lực, nhưng muốn đối chiến với bọn ta thì vẫn chưa đủ tư cách. Một bán tiên đỉnh phong mở miệng chế nhạo. Không đủ tư cách sao? Ta thấy có mà ngươi không dám đánh nhau với ta ấy. Hoắc Vân Kiệt bước lên, rút kiếm nhanh như chớp. Ngay khoảnh khắc ấy, không khí xung quanh bất chợt hạ xuống, khiến hư không dần đóng băng, hóa thành một lĩnh vực băng thiên tuyết địa, nhoáng cái đã bao phủ cả trăm dặm. Tình chi nhất kiếm. Hoắc Vân Kiệt rút kiếm về sau, khắc một chữ, nợ tình, lên không trung, trông hệt như một ngọt lửa băng, khiến người ta cảm thấy làn da bị thiêu đốt, nhưng bên trong thân thể vẫn lạnh cóng. Giết. Hoắc Vân Kiệt khẽ lướt kiếm. Ký tự trước mặt lập tức hóa thành vô vàn kiếm khí băng hỏa, bắn về phía mười mấy gã nhân tiên cùng mười mấy bán tiên trước mặt. Hắn muốn lấy một địch mười. Cuồng vọng tự đại, hơn mười cường giả nổi giận phất tay áo. Cùng lên, giết chết hắn ta, đoạt trà ngộ đạo. Được, đám người có chung nhận thức, lập tức động thủ, thế tấn công mạnh mẽ như mãnh hổ, nghênh diện trực tiếp với kiếm khí của Hoắc Vân Kiệt. Xèo xèo xèo. Cảnh tượng trông hệt như dầu nóng đổ vào nước, hư không sôi sục lên khiến mọi vật nổ tung. Quả thực cực kỳ khủng bố. Ầm một tiếng vang lên. Từng đợt sóng kích nổ tung, bất kể là Hoắc Vân Kiệt hay đám nhân tiên và bán tiên kia đều bị hất văng ra ngoài. Mạnh quá. Chỉ là một bán tiên đỉnh phong, sao lại có thể mạnh đến mức cứng đối cứng với chúng ta được chứ? Sống sờ sờ gặp quỷ thật mà. Đám người kinh ngạc, các ngươi cũng mạnh lắm. Khóe miệng Hoắc Vân Kiệt rỉ máu. Lục phủ ngũ tạng rung lên, rõ ràng đã bị phản sát thương. Trên mặt đất, Đinh Bạch Tuyết mà Lâm Ngọc Yến siết chặt nắm đấm, lo lắng cho an nguy của Hoắc Vân Kiệt. Hai nàng muốn xuất thủ, nhưng lại chênh lệch thực lực. Hiện giờ, các nàng chỉ đành lòng đứng nguyên tại chỗ, không muốn tiến lên, miễn cho trở thành gánh nặng của Hoắc Vân Kiệt. Vậy là tốt rồi, rắc rắc, Hoắc Vân Kiệt cắn một viên đan dược trị thương cấp bán tiên, thương thế khôi phục một cách nhanh chóng. Nếu đơn đả độc đấu, mình không hề yếu hơn nhân tiên đỉnh phong. Nhưng đối phương lại có quá nhiều người. Vẻ mặt Hoắc Vân Kiệt nghiêm trọng hẳn lên. Ồ, đang làm gì thế? Một giọng nói có vẻ nghiền ngẫm vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Giữa không trung, một người đàn ông trung niên chọc đầu thong thả hạ xuống từ đám mây, đứng giữa chiến trường ngăn cách Hoắc Vân Kiệt và những nhân tiên cũng như bán tiên kia. Chủ một giây sau, trên trời cao xuất hiện một vầng thái dương. Dấu không lớn nhưng lại lơ lửng ngay trên đầu người đàn ông kia, tạo thành dị tượng. Chương 1890, sự xuất hiện của Hải Thiên Tiên. Là Địa Tiên Quang Luân. Sao mà hắn cũng tới đây? Tình hình không ổn rồi. Hắn mà đến là trà ngộ đạo thất thải sẽ về tay hắn hết. Chúng ta chẳng còn gì mà chấm mút đâu. Đen thật, chúng tiên than thở. Địa Tiên, vẻ mặt của Hoắc Vân Kiệt sầm xuống, đồng thời cảm nhận được luồng địch ý vô cùng lớn. Cường giả bậc này hắn không dám xuất thủ. Không phải hắn không có dũng khí, mà là hiểu rõ sự cường đại của đối phương, vốn dĩ không hề có phần thắng. Bái kiến Quang Luân Địa Tiên. Tiền bối, sao ngài lại tới đây? Sau khi ngập ngừng một hồi, chúng tiên đồng loạt chào hỏi. Vì sao bổn tọa lại đến đây, chẳng phải các ngươi biết rõ rồi à? Nói xong, Quang Luân Địa Tiên nhìn về phía Hoắc Vân Kiệt rồi phất tay, tiểu tử, đừng cố nữa, giao trà ngộ đạo thất thải ra. Bản tọa sẽ cho ngươi một cơ hội bái ta làm sư. Phụt, Hoắc Vân Kiệt bật cười. Ngươi cười cái gì? Quan Luân Địa Tiên nhìn Hoắc Vân Kiệt với vẻ nghi hoặc. Chỉ là Địa Tiên mà cũng đòi làm sư phụ ta. Hoắc Vân Kiệt giễu cợt. Ồ, ngươi quả nhiên ngông cuồng mà, ngay cả địa tiên cũng không xứng làm sư phụ của ngươi. Vậy ngươi cho rằng thực lực của bản thân rất mạnh, chỉ bái thiên tiên làm sư. Quang Luân địa tiên nhìn Hoắc Vân Kiệt với ánh mắt lạnh lẽo. Ta có sư phụ. Dẫu ngài ấy chỉ là một tu sĩ luyện khí cảnh, cũng đã vẫn lạc nhiều năm, nhưng không ai có thể thay thế địa vị của ngài ấy trong lòng ta. Hoắc Vân Kiệt nghiêm túc nói. Hắn chỉ có một vị sư phụ duy nhất, đó là lão trưởng môn của Phiêu Miểu phái. Ngoại trừ lão trưởng môn, Hoắc Vân Kiệt không thừa nhận bất kỳ ai là sư phụ của mình. Diệp Phong là sư thúc, không phải sư phụ. Hai điều này hoàn toàn khác nhau. Ha ha ha, Quang Luân địa tiên ngửa mặt cười lớn, hóa ra sư phụ của ngươi chỉ là một tu sĩ luyện khí cảnh, quá yếu. Bản tọa không biết ngươi bước lên cảnh giới này như thế nào. Nhưng hôm nay, bất kể ra sao thì ngươi cũng phải giao Trà Ngộ Đạo Thất Thải ra. Nếu không, bản tọa sẽ tiễn ngươi về trời. Giết ta, ngươi còn chưa xứng. Hoắc Vân Kiệt cười lạnh, hắn nắm chặt lệnh bài đệ tử trong tay, hy vọng tông môn sẽ phái người tới hỗ trợ. Vậy hôm nay, bản tọa càng muốn giết ngươi. Quang Luân địa tiên xuất thủ, vầng thái dương nhỏ bên trên tức khắc tỏa sáng, hóa thành một thủ trưởng khổng lồ, mang theo uy áp đáng sợ nện thẳng về phía Hoắc Vân Kiệt, đồng thời phong tỏa khoảng không phụ cận. Quả không hổ là địa tiên, chúng ta khó mà theo kịp thực lực bậc này. Những nhân tiên khác vội lui ra sau, không dám nhúng tay. Trung cực vô tình bạt kiếm thuật. Hoắc Vân Kiệt không muốn ngồi yên chờ chết. Hắn tra kiếm vào vỏ, sau đó ngưng tụ khí tức toàn thân, tính liều một phen rồi thừa cơ chạy trốn. Lão hỗn đản, dám động thủ với đệ tử tông môn ta, ta nổ chết ngươi. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Hoắc Vân Kiệt vừa rút thanh trường kiếm ra được một tấc liền ngừng động tác, nhìn về phía âm thanh phát ra. Bên trên đám mây, một con khỉ lanh lợi toàn thân phát sáng, chưa cao tới một thước từ trên trời hạ xuống. Nom có vẻ tức giận lắm. Cơ thể nó dần phồng to lên, hệt như muốn tự bạo. Một con khỉ cảnh giới nhân tiên. Đây là tự bạo. Mau lui lại. Mọi người biến sắc, ngay cả Quang Luân địa tiên cũng lùi ra đằng sau, không dám cứng đối cứng với một nhân tiên muốn tự bạo. Thiên địa tù lung. Vô vàn dây leo phóng ra từ hai tay của Linh Hầu Thiên Đạo, cuốn lấy toàn bộ mọi người rồi kéo về phía mình. Xong. Hơn 10 bán tiên và nhân tiên mặt mày xám ngoét. Trơ mắt nhìn Linh Hầu Thiên Đạo đang phồng lên một cách nhanh chóng, sau đó nổ tung, nổ chết hơn 10 cường giả. Chết tiệt, Quang Luân địa tiên nhìn cánh tay trái đã bị nổ nát của mình. Nếu chẳng phải hắn ta chạy nhanh, chắc chắn đã bị sóng xung kích đả thương rồi. Các vị, đừng hoảng. Con khỉ thối kia đã tự bạo, hẳn đã chết rồi. Giờ bắt lấy tên này đi, Quang Luân địa tiên quát lớn. Chỉ trong chớp mắt, hắn ta lao về phía Hoắc Vân Kiệt. Chuẩn bị tóm đối phương để cướp đoạt Trà Ngộ Đạo Thất Thải. Ngươi mới chết ấy. Bất chợt giọng nói của Linh Hầu Thiên Đạo lại vang lên, khiến đám người giật mình thét to, vội nhìn về phía phát ra âm thanh, lại thấy đối phương vẫn còn sống nhăn răng. Mà hiện giờ, Linh Hầu Thiên Đạo đang quấn lấy cổ Quang Luân địa tiên, thân thể tiếp tục phình to. Hắc hắc, tự bạo là nghệ thuật. Nói xong, trong cái nhìn hoảng hốt của Quang Luân địa tiên, Linh Hầu Thiên Đạo nổ tung, bắn ra luồng sáng nóng rực. Sao con khỉ này vẫn còn sống? Chẳng phải nó tự bạo rồi à? Mọi người vẫn chẳng hiểu nổi nguyên cớ. Khụ khụ khụ. Sau khi ánh sáng tản đi, đám người nhìn thấy cảnh tượng Quang Luân địa tiên bị nổ thủng mấy trăm ngàn lỗ, máu thịt bầy nhầy, khí tức chẳng còn ở trạng thái đỉnh phong nữa. Cơ hội tốt. Hoắc Vân Kiệt thừa cơ thi triển trung cực vô tình bạt kiếm thuật, kết hợp với hai loại kiếm ý, chém ra một đạo kiếm mang sắc bén. Đạo kiếm mang lướt ngang mi tâm của Quang Luân địa tiên. Chết tiệt, Quang Luân địa tiên chửi thề. Hiện giờ hắn ta đã cực kỳ suy yếu, lại bị kiếm khí của Hoắc Vân Kiệt chém vào, nên thân thể rã ra, ngay cả thần hồn cũng vô pháp đào tẩu. Một địa tiên cứ vậy mà vong mạng. Ha ha, ta lợi hại không? Giọng nói của Linh Hầu Thiên Đạo lại vang lên, cơ thể nó ngưng tụ lại, đứng bên cạnh Hoắc Vân Kiệt, nom có vẻ hứng khởi lắm. Linh Hầu Thiên Đạo tiền bối, ngài nhập thánh rồi. Hoắc Vân Kiệt quan sát Linh Hầu Thiên Đạo. Cảm nhận được thánh uy cường đại từ trên người đối phương. Đúng vậy, nhập thánh rồi. Linh Hầu Thiên Đạo đắc ý gật đầu. Hóa ra là một con khỉ sở hữu thân thể bất tử, có thể dựa vào uy lực tự bạo để giết người. Chỉ có điều, nó chỉ là nhân tiên sơ kỳ, không đáng ngại. Một giọng nói khinh khỉnh vang lên. Là Hải Thiên Tiên, tầm nhìn của hắn là một vùng biển cả mênh mông, thực lực cường đại, nên được xưng là Hải Thần. Không ngờ, ngay cả hắn cũng tới. Mọi người kinh hãi.